Vũ thần chúa tể, chương 4544, cảm giác nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, loạn thần ma hải chỗ. Nguyên ma lão tổ đột nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn cảm nhận đến một cổ cực không rõ ràng oanh động. Tựa hồ tại hắn khuy thiên chi thuật dưới biến mất. Bất quá, hắn không để ý mà là tiếp tục do thám. Vù vù. Đáng sợ ma giới thiên đạo chi lực nhanh chóng khuếch tán. Một khắc đồng hồ, nửa nén hương, một nén nhang, Nguyên ma lão tổ đột nhiên mở mắt. Có ý tứ, Nguyên ma lão tổ cười. Thời gian một nén nhang, hắn khuy thiên chi thuật, cũng đã bao trùm ở hắn đều không thể bay đi khoảng cách. Có thể cư nhiên y nguyên không có thể cảm nhận đến mấy người kia chỗ. Đây chính là càng ngày càng có ý tứ. Lão tổ, ngươi tìm được. Thực Uyên Chí Tôn liền tiến lên phía trước nói. Không có, mấy tên này không thấy. Nguyên ma lão tổ cười nhạt nói. Chỉ là nụ cười rất lạnh. Cái gì? Thực Uyên Chí Tôn mở to hai mắt. Lão tổ cư nhiên không tìm được. Làm sao có thể? Dựa theo lão tổ khuy thiên chi thuật tốc độ. Thời gian một nén nhang. Đủ để bao phủ qua vô tận ma vực. Chỉ cần đối phương là theo loạn thần ma hải thoát đi, sớm thì bị cảm nhận đến. Lão tổ, này, điều này sao có thể? Thực Uyên Chí Tôn khó có thể tin nói. Có cái gì không có khả năng? Tuy là bản tổ không có cảm nhận đến mấy người kia, nhưng không có nghĩa là đối phương cũng đã chạy ra bản tổ trưởng khống. Nguyên ma lão tổ suy cười một tiếng. Cùng bản tổ tới. Nguyên ma lão tổ thân hình thoát một cái. Hướng loạn thần ma hải ở ngoài bạo lướt đi. Đi. Thực Uyên Chí Tôn nhìn Viêm ma Chí Tôn cùng Hắc mộ Chí Tôn một cái. Thân hình thoát một cái. Cũng đột nhiên biến mất. Mà Viêm ma Chí Tôn cùng Hắc mộ Chí Tôn cũng nhanh chóng theo sau. Một lát sau. Nguyên ma lão tổ mang theo mấy người nhanh chóng đi tới loạn thần ma hải bên ngoài một chỗ trống. Nguyên ma lão tổ hướng về phía vùng hư không đó chợt đánh tới. Tức khắc hư không băng diệt. Một cái bí cảnh không gian nổi lên. Thực Uyên Chí Tôn mấy người nhất thời lộ ra hoảng sợ. Mấy người bọn hắn lúc trước căn bản không có cảm nhận đến chỗ kia hư không lại còn có một chỗ bí cảnh. Bất quá tại lão tổ lực lượng dưới, trong nháy mắt hiện lên, đây là một cái tàn phá bí cảnh không gian, cũng đã tàn phá vài vạn năm đến, hủ bại bất kham, bất quá trong lại không có bất kỳ sinh cơ. Không ở nơi này, Nguyên ma lão tổ lạnh lùng nói câu, thân hình thoát một cái, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Một lát sau, Nguyên ma lão tổ dĩ nhiên đi tới ngoài một chỗ hư không. Oanh, lại là đấm ra một quyền. Vùng hư không đó khuấy động. Một cái tàn phá thiên địa hiện lên. Hừm, là một cái viễn cổ ngã xuống nửa bước Chí Tôn thể nội không giản. Có ý tứ, cư nhiên cùng mảnh thiên địa này dung hợp vào một chỗ. Nguyên ma lão tổ chân mày cau lại. Khó trách hắn sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Nửa bước Chí Tôn bên trong tàn phá không gian. Đối với một dạng thánh chủ cùng tôn giả mà nói, đây tuyệt đối là đỉnh cấp bảo tàng cùng di tích. Nhưng đối với Uyên ma lão tổ mà nói, căn bản không đáng giá vừa mắt, cũng không phải ở đây. Đi, Uyên ma lão tổ tiếp tục xuất phát. Dọc theo đường đi, Uyên ma lão tổ liên tục xuất thủ. Thực Uyên Chí Tôn bọn họ cũng nhìn ra. Lão tổ đây là đang thăm dò từng cái tại hắn lúc trước tại khuy thiên chi thuật cảm nhận dưới không thích hợp chỗ. Một liền xuất thủ 4-5 chỗ. Đều chưa từng phát hiện không hợp lý. Rốt cục, tại lần thứ 6 thời điểm. Nguyên ma lão tổ mấy người hàng lâm một mảnh hoang vu sơn cốc. Nguyên ma lão tổ trực tiếp đấm ra một quyền. Tức khắc, vô biên chướng khí tán đi. Một cái cổ xưa trận pháp nổi lên. Lão tổ, Thực Uyên Chí Tôn liền kích động nói. Viêm ma Chí Tôn cùng Hắc mộ Chí Tôn cũng trợn to hai mắt. Truyền tống đại trận, Uyên ma lão tổ lộ ra cười nhạt. Cuối cùng tìm được, Nguyên ma lão tổ lập tức dò xuất thủ trường. Từng đạo ma khí trong nháy mắt bay đi ra ngoài. Cùng trận pháp kia kết hợp với nhau. Lập tức toàn bộ trận pháp rất nhiều trận văn rõ ràng hiện lên ở Uyên Ma lão tổ trước mặt. Trận pháp này, thực Uyên Chí Tôn ba người hít một hơi lãnh khí. Này cổ xưa ma trận quá phức tạp. Lấy hắn tu vi dĩ nhiên đều có chút thấy không rõ. Cấp Chí Tôn truyền tống trận. Có ý tứ, như vậy khí tức viễn cổ. Hừ, thật chẳng lẽ là viễn cổ một bầy gia hòa. Như vậy cổ xưa truyền tống trận, hiện nay ma giới, có thể bố trí người cũng không nhiều, thậm chí cơ hồ không có. Để bản tổ nhìn một chút, này không gian chi trận xác định vị trí cuối cùng là địa phương nào. Nguyên ma lão tổ cười nhạt, ầm ầm, bắt đầu phá giải này ma la hư không trận. Từng đạo trận văn, tại trong hư không hiện ra, phân tích này ma trận. Lúc này, ở cách nơi đây chẳng biết bao nhiêu khu vực, bao nhiêu không gian ở ngoài một chỗ trong hư không tối tăm. Trong hư không, khắp nơi lơ lửng từng khỏa ma tinh. Những thứ này ma tinh vẫn trên đá, tản ra hủ bại cổ xưa khí tức. Từng khỏa giống như tuyệt diệt trăm triệu năm tử khí ngôi sao. Có một loại hoang vu khí tức hủy diệt. Ở đây, chính là ma giới cực nguy hiểm vẫn thần ma vực. Vẫn thần ma vực là ma giới cực nguy hiểm một chỗ bí cảnh. Nghe đồn, tại thời đại viễn cổ, nơi này có ma giới cao cấp nhất thần ngã xuống. Sở dĩ, được gọi là vẫn thần ma vực, so với loạn thần ma hải như vậy tán tu chi địa. Ở đây càng hoang vu, quanh năm tĩnh lặng, chỉ có một ít phạm sai lầm lớn, mới dám trốn vào ở đây ma tộc tội phạm bị truy nã lại ở chỗ này. Ở đây như là một cái lao ngục một dạng, nguy hiểm trọng trọng, khắp nơi phân bố hắc ám tinh không thú, chém giết lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, vô cùng thê thảm không gì sánh được. Bình thường một tên ma tộc đi vào ở đây, căn bản sống không quá 3 ngày, có thể còn sống sót, đều là một ít cực ác độc cùng hung ác hạng người. Lúc này, tại đây vẫn thần ma vực một mảnh hoang vu chỗ. Vù vù, trong hư không, một mảnh đáng sợ ma trận dâng lên. Tại đây ma trận dâng lên trong nháy mắt, quanh một tiếng, nhất đạo đáng sợ không gian ba động thoáng qua. 4 bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đúng là tần trần 4 người. Cuối cùng trốn ra được, La Hầu ma tổ mấy người ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ kích động. Từng cái cả người đổ mồ hôi lạnh. Lòng còn sợ hãi, trước bọn họ ở đó truyền tống đại trận trong thời điểm. Linh hồn tất cả đều sợ hãi không gì sánh được, giống như muốn bại lộ một dạng. Đồng thời ma giới thiên đạo chi lực, cũng hạ xuống, cũng may tại thời khắc quan trọng, bọn họ lập tức rời khỏi. Bằng không, sợ là cũng đã bại lộ. La Hầu ma tổ đại nhân, Nguyên ma lão tổ. Sẽ không có cảm nhận đến chúng ta chứ? Xích Viêm ma quân lo lắng không yên nói. Bộ ngực lên xuống. Hừ, bản tổ ma la hư không trận. Cực bí mật, Nguyên ma lão tổ cực khó phát hiện. Yên tâm tốt, La Hầu ma tổ tự tin nói. Không đúng, tần trần cau mày. Bởi vì hắn trong lòng cái này cảm giác nguy cơ. Còn không có tán đi. Tuy là tán đi rất nhiều. Nhưng y nguyên có một cổ lờ mờ cảm giác nguy cơ. Người cũng có cái loại cảm giác này. Ma lệ vội vàng nhìn về phía tần trần. Ánh mắt có ngưng trọng. Bởi vì, hắn mơ hồ cũng có một tí cảm giác nguy cơ. Chỉ bất quá, mơ hồ, cũng không cường liệt. Ma lệ, làm sao? La Hầu ma tổ thấy hai người biểu tình ngưng trọng. Tức khắc hơi kinh hãi. La Hầu ma tổ tiền bối. Chúng ta còn phải tiếp tục xuất phát. Này vẫn thần ma vực còn chưa an toàn. Vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Để ma lệ đối với cảm giác nguy cơ cực nhạy cảm. Cũng tuyệt đối cảnh giác. Cách chương.